Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 347, Lex chọc Amazo kế hoạch. Tô Thánh, Tracy 13 cách ăn mặc cùng Flashpoint thế giới bên trong không có thay đổi gì. Mừng rỡ hô một tiếng, giang hai cánh tay trực tiếp bổ nhào vào Tô Thánh trong ngực. Tô Thánh thuận thế ôm lấy eo của nàng. Cảm nhận được trên người nàng tản mát ra thiếu nữ khí tức. Ngươi nhớ kỹ ta? Tô Thánh hỏi. Tracy 13 hơi hơi buông ra Tô Thánh, nhón chân lên trực tiếp hôn một cái. Cảm ơn ngươi. Tracy 13 rời đi sau có chút đỏ mặt nói ra. Cảm ơn ta cái gì? Tô Thánh hết khóe miệng cười khẽ hỏi. Cảm ơn ngươi ở Flashpoint thế giới đã cứu ta, giúp ta báo thù. Cũng cảm ơn ngươi nói cho The Flash để thời gian tuyến khôi phục biện pháp bình thường để ta cha. Mẹ còn có thể khỏe mạnh sống an toàn. Tracy 13 nghiêm túc nói. Ta không biết rõ vì sao trong khoảng thời gian này luôn luôn nằm mơ. Có thể mơ tới Flashpoint thế giới bên trong phát sinh sự tình. Làm ta xác định đây đều là thực về sau. Ta liền định tới Central City tìm ngươi. Nằm mơ. Tô Thánh nghĩ tới Dr. Alchemy. Dr. Alchemy để Flashpoint thế giới người khôi phục đầu kia thời gian tuyến ký ức cùng năng lực. Tựa hồ chính là dùng loại phương pháp này. Người ma pháp năng lực. Tô Thánh hỏi, ta ma pháp năng lực thế nào? Tracy 13 hỏi. Tô Thánh lắc đầu, nhìn nàng trả lời tự nhiên như vậy hẳn không phải là vừa mới khôi phục năng lực. Cái này thời gian tuyến bên trên nàng hẳn là nguyên bản là có ma pháp năng lực. Khả năng chỉ là khôi phục trí nhớ của nàng. Cho nên, Dr. Alchemy đây là muốn làm gì? Hoặc có lẽ là Savita muốn làm gì? Cố ý để Tracy 13 khôi phục Flashpoint thời gian tuyến ký ức là vì nịnh nọt bản thân đây hay là vì gây sự tình? Dù sao Savita biết rõ The Flash tất cả mọi chuyện. Mà The Flash biết rõ Tracy 13 ở Flashpoint thế giới liền ở bên cạnh mình. Người cố ý chạy tới Central City chính là vì cảm tạ ta sao? Một cái kia hôn có thể không đủ. Mặc kệ Savita muốn làm cái gì, Tô Thánh đều không làm sao coi ra gì. Tracy 13 có thể khôi phục ký ức cũng là chuyện tốt. Hắn cười nhẹ vỗ về Tracy 13 eo nhỏ, tiếp theo trực tiếp phóng xuất ra một cái sóng chấn động lỗ sâu. Nhảy vào, sau một khắc, hai người xuất hiện ở cái nào đó sáng ngời công ty văn phòng. Đầu chọc Lex Luthor đang xem lấy máy tính. Một bên thư ký của hắn Mercy đứng thẳng tắp chờ. Oanh, sóng chấn động lỗ sâu xuất hiện. Lex Luthor nghe tiếng ngẩng đầu tắt liền máy tính. Mercy hơi hơi ngăn ở phía trước. Tô Thánh cùng Tracy 13 đi ra. Tracy 13 nhìn xem bốn phía ngây người khéo léo không nói gì. Tô Thánh cười hướng Lex Luthor lên tiếng chào hỏi. Hi, ngươi không phải tới bắt ta à? Lex Luthor cũng không bối rối, ngược lại buông lỏng tựa ở lão bản ghế dựa bên trên cười hỏi. Thực không khéo, ta đúng là tới bắt ngươi. Tô Thánh cười nói, Lex Luthor hơi có chút ngoài ý muốn. Một bên Mercy nghe lại có chút nóng nảy, dẫm lên giày cao gót trực tiếp xông tới. Tô Thánh bĩu môi thuấn gian di động, chạm lam sắc quang mang sáng lên. Trong nháy mắt Mercy liền nằm ở trên bàn công tác, đối mặt với Lex Luthor, đưa lưng về phía Tô Thánh, nửa người trên toàn bộ bị dây thừng cố định trên bàn. Mercy ngây người vội vàng tránh thoát, thế nhưng quá chặt, Lex Luthor ngoài ý muốn hơi hơi khiêu mi, rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh. Phảng phất căn bản không nhìn thấy Mercy dáng vẻ một dạng hướng Tô Thánh nhìn lại. Tô Thánh giơ tay ở Mercy hẹp thân váy bên trên vỗ một cái. Đỉnh đi qua cúi người cầm lên Mercy tóc để cho nàng ngẩng đầu nhìn về phía Lex Luthor. Nhìn thấy sao? Người lão bản đều không hoảng. Người hoảng cái gì? Biết rõ người đối với hắn trung tâm. Nhưng ta không thể không nhắc nhở ngươi. Ngươi đây là đang cho lão bản của ngươi chiêu hắc. Tô Thánh ở bên tai nàng cười khẽ nói ra. Lex Luthor cười, nàng chỉ là một thư ký. Nàng là nàng, ta là ta, điểm này ta tin tưởng ngươi có thể phân rất rõ ràng. Vậy thì thế nào? Đừng nói cho ta ngươi phải cùng ta giảng đạo lý. Tô Thánh khẽ cười nói, ngươi ưa thích, nàng đưa cho ngươi. Lex Luthor không có tiếp tiến mà là tùy ý nói ra. Ngươi xác định? Tô Thánh giống như cười mà không phải cười nói, nàng xác thực đối với ngươi rất trung tâm. Nhưng ta không xác định ở ngay trước mặt ngươi chiếm hữu nàng về sau. Nàng đối với lòng trung thành của ngươi sẽ không nhận ảnh hưởng. Nếu như vậy liền sẽ dao động mà. Nói, như vậy loại này trung tâm không cần cũng được. Lex Luthor xem thường nói. Tốt, Tô Thánh bội phục giơ ngón tay cái lên. Luthor ra máu lạnh xác thực không tầm thường. Xoay người lên, Tô Thánh đi qua bắt được Lex Luthor, đi với ta một chuyến. Hẳn là rất nhanh sẽ trở lại. Tốt, ngươi ở nơi này chờ ta. Tô Thánh đối với JC-13 nói xong, mang theo Lex Luthor trực tiếp hồi Central City biệt thự. Lena Luthor đã rời giường, nhìn thấy Lex Luthor sau phản ứng của nàng rất bình thản. Không có cái gì chuyện nhà đối thoại, cũng không giống lên tỉ muội gặp mặt sau thân thiết như vậy. Thậm chí đều không có cái gì đối thoại, chỉ là tự mình lấy ở đâu dụng cụ rút mấy ống máu sau đó liền đúng Tô Thánh gật đầu ra hiệu có thể. Tô Thánh nhún nhún vai dẫn hắn trở về, sau đó nối liền JC-13 thẳng dẫn trở về. Hô, chấm ngoặc kép, ngồi ở lão bản trên ghế. Lex Luthor cho Mercy cởi ra dây thừng thở dài ra một hơi. Lão bản, Mercy hô một tiếng, Luthor lắc đầu, hắn tìm một nữ nhân rút ta mấy ống máu. Tuy nhiên không muốn biết làm cái gì nhưng khẳng định có mục đích. Bất quá còn tốt, hắn hẳn là không phát hiện được ta kế hoạch. Chỉ cần cho ta chút thời gian để cho ta nghiên cứu ra cái này siêu cấp virus. Amazon virus cái kia liền không có gì đáng lo lắng, ta sẽ thúc giục phòng thí nghiệm người tăng tốc. Tiến độ, Mercy trầm giọng nói Superman, Tô Thánh, đủ loại kiểu dáng tồn tại cường đại để Lex Luthor không cam tâm trở thành sợi muỗi. Hắn phải dùng trí tuệ của nhân loại để chứng minh, bọn họ không đáng kể chút nào. Amazon virus, chính là hắn trong khoảng thời gian này nghiên cứu hạng mục. Cái này còn vẻn vẹn giai đoạn thứ nhất, dựa theo hắn tư tưởng, một khi toàn bộ Amazon kế hoạch thành công, liền xem như Tô Thánh cũng chỉ có thể bị đè xuống đất ma sát. Ngươi muốn Lex huyết làm gì? Tô Thánh ra hiệu JC-13 bản thân tùy ý, sau đó cùng Lena Luthor hỏi, hắn vật lưu lại bên trong trừ bỏ có Luthor huyết mạch mới có thể mở ra điều kiện bên ngoài. Khẳng định còn có nhất định phải hắn bản thân huyết dịch mới có thể mở ra hạn chế. Chỗ đó mới là hắn lưu lại đồ tốt. Lena Luthor nói, ngươi có thể tiễn ta về đi. Không ở lâu thêm mấy ngày sao? Tô Thánh cười hỏi, Lena Luthor lắc đầu, cho ta một cái vượt qua vũ trụ liên lạc vòng tay. Có cần ta sẽ liên hệ ngươi? Được, a, bất quá trước chụp kiểu ảnh. Tô Thánh cười nói, không hổ là Luthor nữ nhân, chính là như vậy thoải mái không già mồm. P.S. Bức tranh vì Lena Luthor, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.